Ngoảnh mặt nhìn trăng tan. Chương 62, 62, biệt thự bên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, cuối cùng nhóm Gia Minh cũng đã đến được nơi cần đến. Chạy xe trên con đường sầm uất, khi những hàng cây cuối cùng khuất bóng cũng là lúc biển xanh lộ ra. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, biển cả thì xanh biếc, mênh mông và rộng lớn với những cơn sóng dập dờn lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời của thiên nhiên. Ngồi trong xe tự nhiên không kìm được mà kéo cửa kính xuống. Từng cơn gió mát lập tức tràn vào mang theo mùi hương của biển cả. Được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ khiến tự nhiên thán phục không thôi. Wow, biển ở đây đẹp thật đó. Mộng Giao cũng tiếp lời. Phải đó, biển ở đây đẹp quá trời đẹp luôn. Bác tài xế mỉm cười bảo. Nơi các cháu ở có cảnh còn đẹp hơn ở đây đấy. Phải không cậu chủ? Tịch Thiên vui vẻ tiếp lời. Cháu mới đến một lần nhưng phải công nhận là chỗ đó đẹp thiệt. Tự nhiên phấn khích nhìn về phía biển nói. Vậy sao tớ mong chờ quá. Xe chạy lên một ngọn đồi. Băng qua vài khu vực toàn cây cũng sắp đến biệt thự nơi nhóm Gia Minh sẽ ở. Nhìn xung quanh toàn cây là cây. Tự nhiên tò mò hỏi Gia Minh. A Minh ơi, biệt thự mà cậu nói ở đâu thế? Gia Minh bình thản chỉ ra ngoài cửa sổ. Nói, đó, là căn nhà gần biển. Nhìn theo hướng tay Gia Minh chỉ. Lọt vào tầm mắt tự nhiên là một căn nhà khá to nằm gần biển. Từ xa thôi mà nó đã lớn thế. Không biết gần sẽ thế nào nhỉ? Nhìn ra được tự nhiên đang nghĩ gì? Gia Minh bình tĩnh bảo. Nó không lớn như cậu nghĩ đâu. Vào giây phút ấy, nghe lời khẳng định của Gia Minh tự nhiên đã vô cùng tin tưởng rằng căn biệt thự không lớn, mãi đến khi xe dừng lại, đứng đối diện và tận mắt nhìn căn biệt thự tự nhiên mới bị sốc. Căn biệt thự mà Gia Minh nói là không lớn thì thật ra là cực kỳ lớn, không chỉ tự nhiên sốc mà cả Mộng Giao và Lục Vũ cũng sốc không kém. Cả ba người đều không tin được đêm nay mình sẽ ngủ ở đây. Thấy tự nhiên đứng như trời trồng, Gia Minh khó hiểu gọi. Tự nhiên, chúng ta vào thôi. Tự nhiên nhìn căn biệt thự rồi nhìn Gia Minh. Khó tin hỏi, không lớn mà cậu nói đây sao? Gia Minh vẻ mặt rửng rưng, đi đến nắm lấy tay tự nhiên vừa dẫn cậu vào trong vừa đáp. Ừ, nó nhỏ mà. Đi vào trong nhà, Gia Minh lập tức giải thích bố cục. Biệt thự này có một lầu và một sân thượng. Bên trái là bếp, bên phải là phòng khách. Trên lầu có 4 phòng ngủ. Mọi người cứ chọn thoải mái. Mộng Giao có hơi thắc mắc hỏi. 4 phòng ngủ, chúng ta có 5 người vậy người còn lại ngủ ở đâu? Gia Minh ung dung đáp. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Dứt lời, Gia Minh liền phụ tự nhiên xách đồ lên phòng. Trong lúc tự nhiên không biết nên vào phòng nào thì Gia Minh đã mở cửa một căn phòng ở cuối dãy. Gọi, tự nhiên, nhanh chóng chạy đến, vừa nhìn thấy bên trong tự nhiên đã ngạc nhiên hỏi. A Minh đây là, Gia Minh mỉm cười kéo kèm ra trả lời. Cậu thấy sao, đẹp đúng không? Biết cậu thích ngắm biển nên tớ mới dẫn cậu tới đây. So với mấy phòng khác thì không thể được hoàng hôn hay bình minh nhưng lại có tầm nhìn thấy biển rõ nhất. Đúng là đẹp thật, cảm ơn cậu nhiều nhé A Minh. Thấy tự nhiên thích. Gia Minh cũng hài lòng, lẩm bẩm, cậu thích là được, sắp xếp đồ đạc xong, cả nhóm quyết định đi bộ xuống bờ biển chơi. Đường bờ biển dài không quá nhiều người nên nhóm Gia Minh vui chơi rất thoải mái. Nhìn tự nhiên đang nghịch nước, tâm trạng của Gia Minh cũng tốt hơn. Ngồi trên bãi cát trắng xóa bên tai là tiếng sóng biển rì rào. Khung cảnh ấy mang đến cho Gia Minh một cảm giác vừa thích vừa ghét. Cậu thích sự bình yên và tuyệt đẹp của nơi đây, nhưng lại ghét vì đây là nơi người đó từng xuất hiện. Đã 4 năm rồi mình mới quay trở lại đây. Nó vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nếu không có bóng dáng người đó thì có lẽ mình đã thích nơi đây hơn rồi. A Minh, tới đây chơi với tớ đi. Đưa mắt nhìn tự nhiên đang vẫy tay phía xa. Gia Minh đột nhiên cảm thấy nơi đây cũng không tệ lắm. Ít nhất là khi có tự nhiên. Gia Minh vẫn sẽ không ghét nó. Nở một nụ cười, Gia Minh đứng dậy, chậm rãi đi về phía Tư Nhiên. Thấy Gia Minh chịu nhập cuộc với mình, Tư Nhiên lập tức chạy đến, cười rạng rỡ, nói, cậu đã chịu chơi với tớ rồi, vui ghê luôn, chúng ta cùng tắm biển nhé. Vẫn giữ nguyên nụ cười, Gia Minh vui vẻ đáp, được. Trong lúc Tư Nhiên và Gia Minh đang vui vẻ trong không gian của hai người, ba người Mộng Giao, Lục Vũ và Tịch Thiên đứng gần đó đã bị cảnh tượng vừa thấy làm cho sững sờ. Tịch Thiên nhìn Lục Vũ, lắp bắp hỏi, Lục Vũ, cậu có thấy không? Gia Minh vừa cười đấy. Lục Vũ cũng kinh ngạc lắm. Tiếp lời, ừ, tớ có thấy. Đây là lần đầu tiên tớ thấy bạn học Thẩm cười đó. Mộng Giao bên này thì cười tủm tỉm, thầm mừng cho Tư Nhiên. Xem ra hai bọn họ rất hạnh phúc. Vậy mới đúng chứ, đừng làm Tư Nhiên đau lòng đấy. Cách chương.